Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, chương 48, trên xe đua Hương Diễm. Tĩnh Hải thành phố Hoàn Hồ biệt thự khu, tại đây phong cảnh yêu mỹ, tới gần tiểu hồ vờn quanh, là Tĩnh Hải thành phố hiếm có một chỗ bảo địa, có thể ở chỗ này mua nhà không phải phú cực quý. Hoàn Hồ biệt thự khu 88 số, như thế nào Tiểu Long còn chưa có trở lại? Thiến Nhi, hắn và người lúc rời đi chưa nói đi làm gì sao? Lâm Kiệt ăn mặc quần áo thoải mái giả bộ, một thân chính khí, có thể lông mi bên trong lộ vẻ lo lắng. Không có a, Tiểu Long ca ca bảo ta đi trước, sau đó hắn cùng chúng ta lớp một cái bàn tử không biết làm gì vậy đi. Lâm Thiến lắc đầu, lập tức nhớ tới một sự kiện, tranh thủ thời gian nói ra. Đúng rồi, hôm nay Tiểu Long ca ca bởi vì ta đắc tội Chu Kiệt. Chu Kiệt người này có thù tất báo. Bá phụ, ngươi nói sẽ không phải, ai? Các ngươi quá lo lắng. Tiểu Long bổn sự ta biết nói. Hắn nhất định là có chuyện gì cho chậm trễ. Đều yên tâm đi, cái này đều nhanh 12 chọn. Đều hồi trở lại đi ngủ. Lâm Vô Pháp đứng dậy nói ra, lão gia tử ở nhà địa vị cao, nói chuyện sức nặng cũng trọng, nói cũng có đạo lý. Lâm Long hoàn toàn chính xác lợi hại. Nếu như ngày mai trường học còn không có gặp Lâm Long, như vậy Lâm Kiệt chuẩn bị nhà báo khẩu mất tích. Nhưng bây giờ còn là đi ngủ. Đi thôi, tất cả mọi người tản, trở về phòng ngủ đi. Lâm Kiệt thở dài, kêu gọi tất cả mọi người trở về phòng ngủ. Thời gian trôi qua rất nhanh. Sáng sớm ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng, Lâm Long tại dương như trong nhà tắm rửa một cái, theo trong không gian giới chỉ xuất ra một bộ đồ y phục mặc lên. Sau đó tại dương như mời đến xuống, Lâm Long cùng Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội ăn cơm cùng tiến lên học đi. Nhắc tới cũng xảo, Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội đã ở trường cao đẳng trung học học lớp 9. Đem làm hai tỷ muội biết đạo Lâm Long đã ở trường cao đẳng trung học thời điểm lộ ra dị thường hưng phấn, Mộ Dung Vũ càng là cho thấy tan học muốn tìm hắn chơi. Còn nói là thay tỷ tỷ coi chừng Lâm Long, không cho hắn hát hoa ngắt cỏ, khiến cho Lâm Long cùng Mộ Dung Tuyết đều ngượng ngùng. Mộ Dung Tuyết có xe, đáng tiếc là Porsche 911 xe thể thao, chỉ có thể làm hai người. Mộ Dung Tuyết lại để cho Lâm Long cùng Mộ Dung Tuyết lách vào. Lâm Long cũng không có phản đối. Vì vậy ba người ngồi chung một chiếc xe thể thao tiến về trước trường cao đẳng trung học. Trên đường, Lâm Long vỗ chính mình cái trán, nhớ tới chính mình tối hôm qua không có trở về. Ba mẹ, gia gia bọn hắn có lẽ đều rất lo lắng a. Hiện tại chính mình thế nhưng mà có gia nhân, về sau có việc nhất định phải gọi điện thoại trở về. Nghĩ tới đây, Lâm Long lấy điện thoại di động ra đánh cho phụ thân. Rất nhanh điện thoại tiếp thông. Lâm Long nói mình tối hôm qua có việc không có trở về, lại để cho Lâm Kiệt nói cho Lâm Vô Pháp chính bọn hắn không có việc gì, hiện tại đã đến trường học. Lâm Kiệt biết đạo Lâm Long không có việc gì cũng yên lòng rồi, vội vàng hàn huyên vài câu. Hai người tựu cúp điện thoại. Hừ, tiểu thần côn, ngươi tìm được cha mẹ à nha? Mộ Dung Vũ lộ ra có chút không vui, ngữ khí tràn ngập đông cứng vị đạo. Trách không được thằng này khuya ngày hôm trước đều không có tại nhà chính mình ngủ. Vừa nghĩ tới về sau Lâm Long sẽ không ngủ trong nhà mình, Mộ Dung Vũ tựu có chút buồn bực. Bất quá nghĩ lại, chính mình cùng hắn không phải tại một trường học ấy ư? Về sau có rất nhiều cơ sẽ gặp hắn, cũng tựu bình thường trở lại. Ngươi có thể hay không đừng gọi ta thần côn? Ta thực không phải thần côn. Còn có, ba mẹ ta nguyên lai ngay tại nhà của ngươi bên cạnh. Ha ha, hôm trước chạng vạng tối tìm được bọn hắn. Lâm Long nói ra, không phải đâu, nhà của chúng ta bên cạnh không phải gì ra sao? Ngươi đúng rồi, ngươi gọi Lâm Long, dượng gọi Lâm Kiệt, Nghe nói con của bọn họ rất tiểu sẽ đưa cho một cái đạo sĩ trời ạ. Nói như vậy chúng ta hay là thân. Thích, Mộ Dung Vũ cực kỳ khoa trương nói. Mà Mộ Dung Tuyết thân thể run lên, sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá rất nhanh tự khôi phục lại. Lâm Long, chúc mừng ngươi a, mẹ của ta cùng mẹ của ngươi nhưng thật ra là thân tỉ muội. Về sau chúng ta tự là người một nhà. Mộ Dung Tuyết miễn cưỡng cười vui nói, vừa nghĩ tới cùng Lâm Long là thân thích, không biết vì cái gì, trong nội tâm nàng ẩn ẩn có chút làm đau. Mộ Dung Vũ thần kinh không ổn định, khai mở tâm lay động thân thể, trước ngực vậy đối với sóng lớn tuy nhiên bị đồng phục vật che chắn. Nhưng là ba đào phập phồng, đâm người nhãn cầu, xem Lâm Long rất muốn nắm. Ngày hôm qua châu bàn tử cho sách của hắn cũng dần dần phù hiện tại hắn trong óc. Nghĩ đến sách bìa mặt, tại nghe Mộ Dung Vũ thân thể mùi thơm, hắn bất chi bất giác cứng ngắc. Xe thể thao chỗ ngồi rất Mộ Dung Vũ nửa người đều tại Lâm Long trong ngực. Ngạo nghễ ưỡn lên bờ mông, trực tiếp đối với Lâm Long đúng quần. Kết quả là xấu hổ rồi. Mộ Dung Vũ sững sờ, tiếp theo sắc mặt đỏ lên, tim đập rộn lên, thân thể bất an vặn vẹo bắt đầu. Vượt vặn vẹo, Lâm Long tựa hồ vượt phấn khởi, sợ tới mức hắn đều mộng ép. Hoàn toàn không biết đây là cái gì tình huống. Mộ Dung Vũ lúc này cũng không dám lộn xộn. Nhìn chăm chú điều khiển xe tỉ tỉ. Nàng xấu hổ cúi đầu. Đồng thời đáy lòng dâng lên một cổ khác thường kích thích. Trời ạ, ta như thế nào sẽ biến thành như vậy? Bất quá thật thoải mái a hát, cảm giác cái mông của nàng tốt có co giãn. Đặc biệt là cái kia khe rãnh. Coi như muốn đem tiểu huynh đệ của ta hấp thu đi vào tựa như. Lâm Long trong lòng kêu rên lên. Quả thực sống một ngày bằng một năm a hát. Ngươi Lâm Long, ta van cầu ngươi. Ngươi cho ngươi tiểu huynh đệ đừng nhúc nhích được không? Tỷ tỷ còn ở bên cạnh. Ngươi như vậy để cho ta thật sự thật là khó chịu. Tốt xấu hổ. Lúc này Mộ Dung Vũ bỗng nhiên tại Lâm Long bên tay nhẹ nói. Thổ khí như lang, một vòng mùi thơm quay chung quanh Lâm Long chóp mũi, nhìn xem Mộ Dung Vũ trắng nõn, tuyệt mỹ khuôn mặt, vốn hơi có vẻ cúi đầu tiểu huynh đệ, lại một lần nữa ngẩng đầu ưỡn ngực, nó không phục, nó không cam lòng, nghĩ thầm, chủ nhân, lão tử đặc biệt sao theo ngươi 18 năm, ngươi nhưng lại ngay cả động đều không để cho lão tử chui vào. Lão tử không phục. Lão tử kháng nghị. Mộ Dung Vũ cảm nhận được dưới mông đít động tĩnh, trợn nhìn Lâm Long một mắt, xấu hổ sắp giọt máu, đồng thời đáy lòng cũng càng ngày càng kích thích. Muội muội, ta đột nhiên cảm giác đầu có chút chóng mặt, nếu không ngươi lái xe a. Đúng lúc này Mộ Dung Tuyết đột nhiên dừng lại xe nói ra. A hát. Mộ Dung Vũ kinh ngạc một tiếng, lập tức yếu ớt nói, vậy được rồi, bất quá ta cũng không khảo thi giấy lái xe, xảy ra chuyện ta không chịu trách nhiệm a hát. Không có việc gì, không có việc gì, dù sao ngươi trước kia cũng không phải không có lái qua. Đến, chúng ta đổi một chút, tựu trong xe đổi a. Ngươi thẳng nhận lấy, ta tại đi qua. Được rồi. Mộ Dung Vũ có chút không bỏ đứng dậy, lập tức chồng mông lên chuẩn bị đi qua. Cái kia nghĩ đến, bờ mông trực tiếp đụng vào Lâm Long trên mặt. Lâm Long chỉ cảm thấy một hồi xông vào mũi mùi thơm lại để cho hắn đầu váng mắt hoa. Cái này, Mộ Dung Vũ lập tức xấu hổ rồi. Cảm giác khuôn mặt bị phỏng lợi hại. Làm bộ không thèm để ý bộ dáng đi vào vị trí lái. Mộ Dung Tuyết cũng thừa cơ đi vào tay lái phụ vị. Sau đó như Mộ Dung Vũ đồng dạng. Mộ Dung Tuyết nửa người cũng ngồi ở Lâm Long trong ngực. Cũng không biết là hữu ý vô ý. Mộ Dung Tuyết bờ mông cái kia khe rãnh vừa vặn đối với tiểu Lâm Long. Lâm Long thầm nghĩ muốn chết yêu tinh. Một cái so một cái mê người. So sánh với Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Tuyết càng thành thục. Càng ôn nhu. Mái tóc rơi lả tả sau lưng. có chút dán tại lâm long trên mặt, trận trận làm cho người vui vẻ thoải mái, mùi thơm truyền đến. Lệnh lâm long say mê, tiểu long, cùng muội muội ta so, ngươi cảm thấy ai tốt một chút? Bỗng nhiên, Mộ Dung Tuyết thanh âm tại lâm long vang lên bên tai. Đồng dạng thổ khí như lan, mùi thơm quay chung quanh chóp mũi, có lồi có lõm thân thể trong ngực ở giữa nhẹ nhàng vặn vẹo. Truyền đến một cổ khác kích thích, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.